tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 72, xin lỗi, tôi không thể thích anh. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngô chạy xe đến Hoàn Nghệ, đến bãi đậu xe Cung Triệt với Ninh Tiểu Thuần cùng xuống xe, đáng lẽ định đi thang máy ở bãi đậu xe lên lầu, nhưng thang máy bị hư đúng lúc này, hai người cùng đường đành ra khỏi bãi, vào cửa chính tòa nhà. Lúc đến cửa, Ninh Tiểu Thuần mới phát hiện bỏ quên túi sách, đành mượn chìa khóa xe Cung Triệt quay ngược trở lại bãi đậu xe. Lúc Ninh Tiểu Thuần cầm túi vào tòa nhà, cô cảm thấy trước sảnh có hai em đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô cảm thấy mình y như khỉ trong đoàn xiếc bị người ta thưởng lãm, cô bị giòm lom lom làm cả người không thoải mái, mới sờ sờ mặt bước nhanh vào thang máy. Thang máy chưa xuống đến, cô chán nản nhìn chằm chằm ngón chân. Chỉ chốc lát sau, có một cô gái ôm một chồng tài liệu lớn từ sảnh đi đến, đứng cạnh Ninh Tiểu Thuần, ló đầu sau chồng tài liệu, lén lút quan sát cô. Ninh Tiểu Thuần cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực kia, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn chăm chú cửa thang máy. Nhưng cô em được đằng chân lân đằng đầu từ lén lút chuyển thành công khai, mạnh dạn nhìn cô, Ninh Tiểu Thuần nhất thời thấy da đầu run lên, cô không nhịn được ho khẽ mấy tiếng. Khụ khụ, cô em mắt chớp chớp cụp xuống, nhưng vẫn nhìn từ đầu đến chân Ninh Tiểu Thuần một lần, dù Ninh Tiểu Thuần kiềm chế tốt nhưng lúc này cuối cùng cũng chịu hết nổi, mà cô lại không bùng nổ được, vừa lúc thang máy đến, cô bước nhanh vào, nhấn số tầng, đứng trong góc giữ khoảng cách với cô em đó. Phiền chị nhấn lầu 18 giúp tôi, cô em đó đang ôm đồm nhiều không thể nhấn được. Ninh Tiểu Thuần nghe vậy nhấn dùm cô ta, rồi bực mình nhìn chằm chằm vào gương thang máy, vừa lúc đó thấy người đẹp trí thức và đàn ông dài tây, cô mặc đồ thường không hợp nơi này, nên cô mới bị nhìn. Trừ chuyện này ra cô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nhưng chuyện này có phần cường điệu thì phải, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, có cần nhìn người ta như nhìn khỉ đột thế không? Ninh Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài. Cô thật hy vọng mình nhanh chóng rời chỗ này, vì cô thấy cô em phía sau có vẻ muốn nói lại thôi, lén lút nhích lại gần cô. Khụ khụ, cô cũng kín đáo nhích ra cửa. Cô em thấy thế, lại nhích đến chỗ cô, Ninh Tiểu Thuần thật nhịn hết nổi, hít sâu một hơi, đang định quay lại hỏi, thì có người đang chờ thang máy. Người đến thấy Ninh Tiểu Thuần, hưng phấn đi đến cạnh cô, nói. Tiểu Thuần, Ninh Tiểu Thuần nghe âm thanh quen thuộc, quay lại thấy Ngô Kỳ Vũ, cô nhếch miệng cười, nói. Chào anh Ngô, mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều việc như đã một thế kỷ trôi qua, cô thấy Ngô Kỳ Vũ cũng cảm thấy rất hoảng hốt. Ngô Kỳ Vũ nghe Ninh Tiểu Thuần gọi anh là anh Ngô có chút không vui, nhưng anh thấy cô bình yên vô sự xuất hiện ở công ty, liền thở dài nhẹ nhõm, để vấn đề xưng hô sang một bên, trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh nhíu mày hỏi Ninh Tiểu Thuần, sáng nay cô không đi làm. Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mỉm cười, đáp, vâng, có việc, sao điện thoại di động của cô gọi không được vậy? Tươi mơn mờn hỏi giáo giết, hả, Ninh Tiểu Thuần vội vàng lấy điện thoại trong túi sách ra, nhìn thì ra hết pin nên tự tắt. Cô giơ điện thoại về phía tươi mơn mờn, nói. Ngại quá, hết pin, anh tìm tôi có gì không? Tươi mơn mờn muốn hỏi chuyện giấu trong lòng, nhưng ngại có người ngoài, mới nuốt lại vào bụng, đành phải nói. Lát nói sau, cô em luôn đứng lẳng lặng ở sau thấy đã đến tầng 18, không còn thời gian, bỏ qua lúc này sẽ không tốt, thế là dũng cảm tiến lên, cố vươn. Góc truyện audio.com, tay vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần giật mình ôm ngực xoay lại hỏi. Chuyện gì? Cô em cười hì hì nói. Cô là trợ lý tổng giám đốc hả? Ninh Tiểu Thuần không đoán nổi chuyện gì, gật gật đầu. Cô em kích động vui vẻ nói. Cô gái trong topic trên diễn đàn X là cô phải không? Diễn đàn X, topic, Ninh Tiểu Thuần bất ngờ sợ đến ngây người, topic không phải đã xóa rồi sao? Sao giờ trong công ty còn có người biết chuyện này? Là cô đúng không? Đúng không? Cô em vội vàng hỏi han, gấp gáp muốn biết câu trả lời, là cô với tổng giám đốc hả, hai người hẹn hò đúng không? Câu cuối cùng hỏi rất nhỏ, Ninh Tiểu Thuần còn chưa phản ứng kịp, trong đầu hỗn loạn, không phản bác được nhưng lại cố sức lắc đầu theo bản năng. Đúng là cô rồi, trong công ty có người thấy topic đó, nói rất giống cô. Tuy họ không tham dự tiệc sinh nhật tổng giám đốc nhưng họ nói người đó hình dáng rất giống cô. Nghe nói cô là người thứ ba ý đồ chen ngang vợ chưa cưới tổng giám đốc. Cô em bám giết không tha. Ngô Kỳ Vũ đứng bên cạnh nghe cô em ép hỏi có hơi nóng này. Anh sáng nay mới biết chuyện này, là từ mấy cô thích buôn chuyện trong phòng mà biết được. Mặc dù là tin nhỏ, nhưng anh muốn xác định dù sao căn cứ theo miêu tả của mấy cô đó, quần áo đồ vật gì gì của người trong hình cũng giống họ đêm đó. Thế là anh lên văn phòng tìm Ninh Tiểu Thuần, thì biết cô không đi làm, gọi điện thoại cũng không được, gấp gáp muốn chết, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ thấy cô trái tim cũng bớt căng thẳng, nhưng lại có người cố tình khơi mào chuyện này. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Không chừng vụ tai tiếng này đã sớm được bàn tán rôm rả trong hoàn nghệ, hơn nữa buổi sáng Ninh Tiểu Thuần với Tổng Giám Đốc cùng nhau nghỉ làm càng làm nhiều người phỏng đoán, khiến vụ tai tiếng càng thêm lan rộng. Cô đừng ăn nói lung tung, bớt nhiều chuyện mà làm nhiều vào. Ngô Kỳ Vũ tức giận nói, ôi tôi cũng nghe người ta nói thôi mà anh tức giận gì chứ? Can hệ quái gì đến anh? Nguồn chuôn phao, V-ending, thang máy dừng lại cửa mở ra cô em không cam lòng vừa đi vừa quay đầu lại nói. Im lặng chính là thừa nhận cô với Tổng Giám Đốc có dây kiêu đúng không? Môi Ninh Tiểu Thuần khẽ đóng khẽ mở nhưng không nói thành lời. Ngô Kỳ Vũ nhìn thấy cô em như muốn công bố rộng rãi chuyện này với thiên hạ, vội vàng nói. Mấy người không cần đoán, đêm đó tôi với Tiểu Thuần ở cùng nhau. Cửa thang máy khép lại, cô em giật mình cũng biến mất. Ninh Tiểu Thuần vì câu nói của Ngô Kỳ Vũ mà lo âu, làm ơn đi tê mơn mởn anh nói như vậy, vậy là thừa nhận người đó chính là cô, giải thích chính là che giấu, ngược lại giờ lại càng làm dối chuyện. Cô bất lực vỗ trán nói, anh sao lại nói dối thế, tôi không muốn em bị chỉ trỏ sau lưng, tươi mơn mởn nói, vậy anh cho rằng tôi chính là người đó sao, trực tiếp nhận định cô, sắp xếp cô, hơn nữa còn khiến chuyện càng làm càng hỏng bét. Ninh Tiểu Thuần có chút nổi giận. Nói thật đi, người trong hình là em và Cung Triệt phải không? Tươi mơn mởn nghiêm túc nhìn Ninh Tiểu Thuần, dù tươi mơn mởn là có ý tốt, là quan tâm cô, nhưng bây giờ cô rất bực mình, không muốn lằng nhằng với anh ta, không muốn trả lời chuyện gì. Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc tốt đẹp, ai ngờ lại dậy sóng, cô đau đầu không dứt. Ninh Tiểu Thuần thản nhiên nói, phải thì sao, mà không phải thì sao, việc này không liên quan đến anh, cảm ơn đã quan tâm. Anh là vì quan tâm em. Ngô Kỳ Vũ kích động đè bả vai Ninh Tiểu Thuần, nói em ở chung với. Góc truyện audio.com, Cung Triệt rất khổ sở, không bằng buông tay, trong mắt đừng chỉ nhìn thấy anh ta, em có thể nhìn thấy nhiều người quanh em. Ninh Tiểu Thuần nghe Ngô Kỳ Vũ nói, tim nhảy lên, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý tứ sâu xa của anh ta cuối cùng anh ta cũng thẳng thừng rồi sao. Cô hoảng loạn, không giấu vết tránh anh, thấy thang máy dừng lại, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu Thuần, Ngô Kỳ Vũ đuổi theo, giữ chặt tay Ninh Tiểu Thuần. Tôi phải về làm việc, Ninh Tiểu Thuần lẩm bẩm, em có thể chia sẻ chút ánh mắt lên anh, tay Ngô Kỳ Vũ thấm mồ hôi. Lúc này hai người đứng trên hành lang, tình cờ có mấy người đồng nghiệp cầm văn kiện đi qua đi lại, thấy hai người giằng giai, tò mò ném ánh mắt dò xét về phía họ. Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng bỏ tay Ngô Kỳ Vũ ra cúi đầu nói. Thật xin lỗi, anh rất tốt nhưng tôi không thể thích anh đừng đặt tâm tư vào tôi. Ngô Kỳ Vũ nghe thế, cánh tay buông thõng xuống, không nói một câu, sợi tóc rũ xuống trán, che đi ánh mắt anh, làm người khác không nhìn thấy vẻ mặt anh. Thật xin lỗi, Ninh Tiểu Thuần xoay người đi nhanh vào văn phòng. Cách chương.